Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, chương 901, Ngưng Linh. Đại Thánh muốn thức tỉnh. Thánh chủng, chính là phần mộ chứ sao? Thẳng đến cảm giác được một khí thế âm trầm tự nhiên sinh ra, Dương Chân mới phản ứng được. Nguyên lai Đại Thánh chết về sau, cũng chỉ có thể nằm tại một cái nhỏ nấm mồ trong bọc. Tựa như là xanh khảm tinh cầu bên trên những cái kia hào quang xinh đẹp nữ minh tinh, cũng phải lên nhà vệ sinh một dạng. Ai ôi, có chút vỡ nhân vật thiết lập a. Đã từng vang dội cổ kim Đại Thánh, bây giờ thì cốt dần dần lạnh, kết quả là còn muốn bị người đào mộ. Quả nhiên là có chút thảm thảm ưu tư. Xâm Nhiên khí tức bay thẳng mà đến, tựa như là một luồng dòng nước, trực tiếp thổi thấu Dương Chân thân thể, thậm chí liền liền xương cốt đều bám vào một tầng băng hàn khí tức. Hỏa Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người tới Dương Chân bên người, nhìn xem chung quanh âm khí âm u hoàn cảnh, cùng nhau đem trường kiếm trong tay lấy ra. Tiện mèo cùng tao gà hai cái hai mặt nhìn nhau, cũng đều tới gần Dương Chân. Tiện mèo càng là bò tới Dương Chân trên bờ vai. Tiểu tử, nơi này có gì đó quái lạ, cũng không chỉ là thánh chủng đơn giản như vậy. Dương Chân nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, Ngũ Luân Thiên Tôn bỗng nhiên chỉ về đằng trước cách đó không xa nói ra. Các ngươi nhìn cái kia bên cạnh. Nghe được Ngũ Luân Thiên Tôn lời nói, Dương Chân ngẩng đầu nhìn lại, lập tức giật nảy cả mình. Một đội nữ tử, người mặc cùng loại với xanh thảm tinh cầu phương Đông quốc đô cổ đại thị nữ bình thường váy dài, giống như là một chữ trường xà u linh, chậm rãi đi ngang qua, sinh động như thật khuôn mặt, thậm chí đều có thể nhìn thấy trống rỗng con ngươi, rất sống động, tựa như là người sống một dạng. Chỉ là nhường đám người vô cùng kinh ngạc chính là, những cô gái này trên thân không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Liền liền Dương Chân như vậy, cảm giác bén nhạy, đều cảm giác không đến bất luận cái gì sinh linh khí tức. Rất hiển nhiên, những cô gái này cũng không phải là vật sống, có thể là quỷ. Dương Chân hai mắt tỏa ánh sáng, từ nhỏ đã tại quỷ văn hóa bên trong lớn lên người, bây giờ rốt cục nhìn thấy quỷ, thật đúng là có điểm kích động. Những cô gái này chậm rãi qua, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, cùng Dương Chân ban sơ tại yêu thần lĩnh nhìn thấy những cái kia hoàng kim yêu thần vệ không khác nhau chút nào. Phong Vô Nhai trên mặt lóe ra vẻ ngưng trọng, mở miệng nói ra, nơi này làm sao sẽ xuất hiện ngưng linh? Mọi người cẩn thận một chút, phàm là xuất hiện ngưng linh mật tàng, phần lớn đều nguy cơ tứ phía, mà lại tất nhiên có cực kỳ cổ lão cấm chế. Nguyên lai thứ này gọi ngưng linh sao? Dương Chân một mặt tò mò nhìn dần dần từng bước đi đến nữ tử, tò mò hỏi, tiền bối, ngưng linh là thế nào hình thành? Phong Vô Nhai nhìn Dương Chân một chút, vừa cười vừa nói, ngươi ra đời cái niên đại này, loại thủ đoạn này cơ hồ đã thất truyền. Ngưng linh là một loại lực lượng thể hiện, là một chút đại năng đối kháng thiên địa một loại thủ đoạn. Muốn hình thành ngưng linh, không có hơn vạn năm thời gian căn bản là không có cách làm đến. Vậy vật này đến cùng có làm được cái gì? Dương Chân hiện tại đối cái này tương đối hiếu kỳ, chỉ là nghe rất là gân gà dáng vẻ. Phong Vô Nhai cười cười, nói ra, Man Thiên Quá Hải, nơi này mặc dù là một cái thánh chủng, thế nhưng là bây giờ xuất hiện ngưng linh, vậy đã nói rõ, cái này đại thánh cũng không phải là thật chết đi, hắn muốn chuyển thế trùng sinh. Nghe được chuyển thế trùng sinh cái từ này, Hòa U Nguyệt thần sắc khẽ động, thật sâu nhìn những cô gái kia một chút. Dương Chân hướng về Hoa U Nguyệt nhìn lại. Đây là Dương Chân tại ngoại trừ Hoa U Nguyệt bên ngoài, lần thứ hai nghe được chuyển thế trùng sinh loại thuyết pháp này. Nếu như mới vừa tới đến trên cái thế giới này, có người nói với Dương Chân Lên có người có thể chuyển thế trùng sinh chuyện này. Dương Chân nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Thế nhưng là có Hoa U Nguyệt kinh lịch, Dương Chân trong lòng đối chuyển thế trùng sinh đã không còn hoài nghi rồi. Tiện mèo trong mắt quay tròn loạn chuyển, tại Dương Chân bên tai nói ra, tiểu tử, muốn chuyển thế trùng sinh cũng không dễ dàng, trong này nhất định có đồ tốt a. Dương Chân một bàn tay xếp tại tiện mèo trên đầu, nói ra, có đồ tốt cũng phải có mệnh cầm mới được a. Ngươi thật coi bản tao thánh là cái không có đầu óc mãng hóa. Ngươi không phải sao? Tiện mèo một mặt xem thường, gặp Dương Chân bàn tay lại đánh tới, vội vàng nói, tiểu tử, ngươi dùng ngươi cái kia học phách đầu óc ngẫm lại, đại thánh trùng sinh gian nan như vậy sự tình, bên trong đồ tốt lại nhiều như vậy, ma tông hiển nhiên sẽ không ngốc đến đi cho một cái đại thánh tẩy não. Vậy bọn họ khẳng định là hướng về phía bảo bối tới a. Ngươi không cầm, vạn nhất bị ma tông người lấy đi, đây chẳng phải là có chút ăn thiệt thòi. Dương Chân nghĩ nghĩ, là như thế cái đạo lý. Xoa nhẹ một thanh tiện mèo đầu, nói ra, cái kia không thể a. Nơi này đồ tốt coi như chúng ta không cầm, cũng không thể cứ như vậy bị ma tông người lấy đi. Bản tao thánh quyết định, muốn giúp cái này đại thánh giữ vững những này đồ tốt. Chính là a, bản tôn cũng nghĩ như vậy. Tiện mèo một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, Dương Chân rất tán thành gật đầu, nói ra, người suy nghĩ một chút, người ta đại thánh tìm kiếm những thiên địa chí bảo này đến trùng sinh đã rất không dễ dàng, có thể hay không trùng sinh còn nói không chừng. Vạn nhất người ta có thể trùng sinh, lại bởi vì ma tông những người này đem đồ vật đều lấy đi mà thất bại. Cái kia ma tông người cũng quá táng tận thiên lương rồi. Ai, bản tao thánh hay là quá thiện lương? Cho nên, tiện mèo nháy nháy mắt. Cho nên, chúng ta nhất định phải tại ma tông tìm tới những thiên địa chí bảo này trước đó. Cầm tới, giữ vững những thiên địa chí bảo này. Dương Chân nói chững chạc đàng hoàng, quay người đối Phong Vô Nhai đám người nói, các vị tiền bối, các người có nguyện ý hay không giúp cái này đại thánh giữ vững những thiên địa chí bảo này? Phong Vô Nhai trên mặt lộ ra biểu cảm giống như cười mà không phải cười, tiếp lấy đi thẳng về phía trước, nói ra, tiểu tử, nơi này không có ngoại nhân. Còn lại bọn người cười ha ha, tất cả đều đi theo. Dương Chân ở sau lưng mọi người nhếch miệng, nói ra, trách không được bọn gia hỏa này bị lão thiên gia làm cho ngủ lâu như vậy. Tiện mèo sững sờ, kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra, quất chuyện thất đức không cho mình tìm tốt một chút lý do. Chính mình cũng không coi mình là chuyện, lão thiên gia sẽ coi ra gì? Tiện mèo trong mắt kém chút chừng ra ngoài, một mặt cổ quái mà hỏi, cái này cũng được sao? Đương nhiên, Phong Vô Nhai đám người đã quẹo vào, Dương Chân vội vàng tại sau lưng đi theo. Tiện mèo ngẩng đầu nhìn một chút thương khung, tự lẩm bẩm, có lẽ nói có chút đạo lý, mà Phong Nhai bên trong âm khí trận trận, nơi này cự ly này ngập trời thánh quang đã không xa. Đám người một đường hướng về thánh quang phương hướng đi đến. Rất hiển nhiên, thánh chủng ngay tại thánh quang phụ cận, càng là tiếp cận thánh quang, Dương Chân trong lòng liền càng là có một loại cảm giác cổ quái. Nơi này, giống như bị người vì cải biến qua một dạng, liền thiên địa biến số đều tính toán trong đó. Hàn Yên Nhi bỗng nhiên thấp hồ một tiếng, đi vào Dương Chân trước mặt. Tiếng cười nói ra, Dương Chân, nơi này, không bàn mà hợp tinh thuật biến hóa. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, ta có thể cảm giác ra một điểm đến, chỉ là ở trong đó còn có mặt khác biến hóa, giống như cái này đại thánh tinh thông thiên địa huyền lý. Ngươi cẩn thận một chút, Hàn Yên Nhi nhẹ nhàng nói ra, ta luôn cảm thấy, cái này đại thánh giống như đã nhanh muốn tỉnh lại. Cái gì? Dương Chân giật nảy mình, nói ra, cái này đại thánh nhanh tỉnh lại. Cái kia trong thiên địa này chẳng phải là muốn thêm một cái đại thánh rồi. Ai ôi, cái thứ nhất đại thánh a, đây chẳng phải là có thể xông pha. Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, tiểu tử, cho dù là đại thánh tỉnh lại, cũng sẽ không lập tức liền khôi phục lại đại thánh tu vi. Chỉ là cảnh giới bên trên còn cao hơn chúng ta ra quá nhiều. Cho nên vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ngũ Luân Thiên Tôn quay đầu nhìn xem Dương Chân, đồng dạng nói ra, chúng ta đến nơi, Tân Hải bọn người nói không chừng đã biết rồi. Tiếp xuống liền xem chúng ta cùng ma tông người, ai có thể trước tiên tìm tới thánh chủng. Dương Chân vừa muốn nói chuyện, phía trước cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một trận khí tức kinh khủng ba động, giống như có đồ vật gì liền muốn vỡ ra bình thường. Kinh khủng mà bạo ngược khí tức, mọi người sắc mặt đại biến, Dương Chân trong lòng nghiêm nghị, cỗ khí tức này thật sự là quá kinh khủng, so với hắn trước mấy ngày vượt qua thiên nộ còn kinh khủng hơn. Ngay tại Dương Chân muốn xông qua xem xét đến tột cùng thời điểm, khí tức kia bộc phát chi địa bỗng nhiên truyền đến một trận cười ha ha thanh âm. Tân Hải, Phong Vô Nhai biến sắc, vội vàng xông về phía trước. Dương Chân nhíu mày, trùng thiên bào ầm ầm nổ vang ở giữa, cả người trong nháy mắt liền siêu việt Phong Vô Nhai. Lão tiểu tử này nhất định phải đến bảo bối, cười vui vẻ như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,